Chương 406, mới một năm. So với Nam tuyến cùng ác ma ở giữa chiến đấu, Tây Nam tiền tuyến chiến đấu liền lộ ra không như vậy huyết tinh cùng bạo lực. Một phương diện, bị đánh khôi lỗi đế quốc bộ đội tiền tuyến từ đại lượng khôi lỗi bộ đội tạo thành, giống như là một đám người máy, trang diện cũng không có như vậy huyết tinh tàn bạo. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, khôi lỗi đế quốc tại tổ chức mấy lần cục bộ trên phản kích về sau, QNZ xác thực không có biện pháp gì tốt lắm, đến ngăn cản hệ lạn hiệu đế quốc chính diện đẩy vào. Tại đệ nhất cùng thứ ba tập đoàn quân bảy hai cái tiến công tập đoàn hậu cần tiếp tế bị cự hình lơ lửng tiếp liệu hạm vận chuyển đúng chỗ về sau, cái này hai chi bộ đội liền thế như trẻ tre bắt đầu xuôi nam, lại khó mà ngăn cản. Nga Imu NG2 Tha NG3 cùng ngày, một mực danh xưng kiên trì chiến đấu trên đường phố, trên thực tế lại là hệ lạn hiệu cũng không dùng hết toàn lực công kích dọn chẹt triệt để bị hệ lạn hiệu chiếm lĩnh. Nơi này nói ngạch chiếm lĩnh, cũng không phải loại kia thành nội còn có linh tinh chống cự chiếm lĩnh, mà là chân chân chính chính toàn diện chiếm lĩnh, không có bất kỳ cái gì chống cự phát sinh hoàn toàn chiếm lĩnh. Trải qua hai lần đại quy mô chiến tranh, cái này vĩnh hằng đế quốc trung bộ thành thị, hiện tại đã triệt để là một vùng phế tích. Nguyên bản hơn 100 vạn nhân khẩu, tại hai lần chiến tranh kết thúc về sau, không sai biệt lắm đã chỉ còn lại có 1 năm và nờ người sống. Nga Y-11 Tha NG3, hệ lãng hiệu đệ nhất tập đoàn quân bầy dọc theo con đường hướng Keji người tấn công mạnh, khôi lỗi đế quốc phòng tuyến toàn diện sụp đổ, thậm chí ngay cả đến tiếp sau bộ đội đều đã không kịp chi viện. Nga Y-12 Tha NG3, thứ ba tập đoàn quân tại với các tướng quân chỉ huy dưới, tấn công mạnh khôi lỗi đế quốc cố nu y phòng tuyến, khôi lỗi đế quốc không thể không co vào phòng ngự, nương tựa theo cố nu y cứ điểm ương ngạnh chống cự. Tập thứ hai đoàn quân bầy dựa theo kế hoạch, không còn án binh bất động, mà là từ tư lệnh quan lẹt sật chỉ huy, bắt đầu chia ba đường vây kín khôi lỗi đế quốc chiếm lĩnh vĩnh hằng đế quốc thủ đô cả dạn mạch tư. Cả dạn mạch tư phụ cận khôi lỗi đế quốc quân coi giữ bởi vì lo lắng đường lui bị đoạn, vô tâm ham chiến, cơ hồ tại 3 ngày thời gian bên trong, liền nhường ra đại lượng bên ngoài phòng tuyến, một bộ tùy thời muốn xuôi nam chạy trốn dáng vẻ. Càng ngày càng nhiều B-52 máy bay ném bom, phối hợp nguyên bản số lượng liền đã rất nhiều B-17 máy bay ném bom, cắt đứt khôi lỗi đế quốc cơ hồ toàn bộ bộ đội trên đất liền điều động. Đáng sợ oanh tạc phá hủy con đường, nổ nát cầu nối, tê liệt thành thị, đồng thời như là mây đen đồng dạng bao phủ hết thể thấy được mục tiêu dưới đất. Thông qua nửa tháng oanh tạc, khôi lỗi đế quốc ban ngày bộ đội điều động cơ hồ toàn bộ đình chỉ, ban đêm bộ đội điều hành cũng không phải không gánh chịu thảm trọng tổn thất. Cái này khiến khôi lỗi đế quốc bộ đội tán loạn tại các nơi, cơ hồ hình không thành được hữu hiệu chống cự. Trên mặt đất, tại M4 xe tăng yểm hộ dưới, hệ lãn hiệu binh sĩ thu phục vĩnh hằng đế quốc đại lượng trung bộ lãnh thổ, mà vĩnh hằng đế quốc QNZ được sự giúp đỡ của hệ lãn hiệu, chậm rãi khôi phục một chu tờ nguyên khí. Bọn hắn thông qua chiến tranh đền bù dự luật, đem quốc gia mình bên trong tất cả quặng mỏ, cùng dầu hỏa tài nguyên đều thế chấp cho hệ lãn hiệu. Dùng cái này đổi lấy hệ lạn hữu quân đội chi viện. Nga Y-17 Tha NG3, bởi vì cố nu y phòng tuyến lung lay sắp đổ, mà lại hệ lạn hữu thứ 5 tập đoàn quân 7 đổi tới tiền tuyến hiệp phòng, khôi lỗi đế quốc vây công nọ mạ đế quốc thủ đô nọ mạ gạt quân đội bắt đầu triệt thoái phía sau. Hệ lạn hữu thứ 5 tập đoàn quân thư A cơ tây tiến, truy sát rút lui khôi lỗi bộ đội, trợ giúp nọ mạ đế quốc thu phục tây bộ bị mất một bộ phận thổ địa, ổn định nước đồng minh một đầu cuối cùng bị động phòng tuyến. Hết hạn đến Nga Y-18 Tha NG3, tại hệ lạn hữu có thể chi viện đến tất cả trên chiến tuyến, nhân loại đồng minh đối ác ma liên minh đều lấy được ưu thế, tất cả phòng tuyến đều tiến vào phản công giai đoạn. Nga Y-19 Tha NG3, hệ lạn hữu bắn 2 cái đạn hạt nhân, lại một lần nữa công kích ác ma bộ đội hải quân, đồng thời phá hủy ác ma 2 chi hạm đội, tương đương với nói là hoàn toàn cắt đứt vô tận hải trên ma pháp chi nhãn, đối khu vực phía nam ác ma bộ đội tiếp viện. Cho nên, từ tình thế trên nhìn, hệ lạn thuyết xuôi nam bộ đội, tiêu diệt cao cấp ác ma, đối phương là không cách nào lập tức hữu hiệu bổ sung. Về phần nói nở ác ma cho loại hình cấp tờ hờ hợp tờ ác ma, QNZ không quá sẽ đối với hệ lạn hữu bộ đội tạo thành khó giải quyết phiền phức, cho nên QNZ liền có thể bỏ qua không tính. Vào hoàn cảnh quan trọng này, hệ lạn thuyết khu vực hạch tâm, người máy tính bắt đầu phổ cập, dự đoán bắc tốt mạng lưới, bắt đầu phát huy hiệu năng. Có mạng lưới, rất nhiều công việc trở nên thuận tiện mau lẹ, có mạng lưới, một chút nguyên bản đến máy tính kỹ thuật, có thể càng nhanh phát triển. Cùng lúc đó, người máy kỹ thuật QNZ bắt đầu đại quy mô phát triển mấy chục cái người máy nhà máy đồng thời đầu tư, hắn sản phẩm tại rất nhiều phương diện thay thế nhân loại, đề cao hiệu suất sinh sản. Bởi vì hệ làn hư khuyết trương tốc độ thật sự là quá nhanh, cho nên bởi vì người máy phổ cập mà gia tăng thất nghiệp suất sự tình, trong thời gian ngắn hay là vô cùng dễ dàng giải quyết. Những người máy này nhà máy đầu tư người máy sản phẩm, đại bộ phận đều bị phân tán đến càng xa đổi mới trong nhà máy, cũng không có lập tức hợp đám người thể sinh ra xung kích. Bất quá, theo thời gian không ngừng phát triển, công nhân cùng người máy mâu thuẫn sớm muộn sẽ bạo phát đi ra, cờ dít cũng đã tại vì thế gấp rút thời gian chuẩn bị. Hắn thấy, người máy cùng nhân loại, hẳn là lẫn nhau bổ sung sức lao động, người máy cần phải có người giám sát cùng khống chế, mà nhân loại cũng cần người máy đến giúp đỡ cung cấp khả khống năng lực sản xuất. Có thể nói như vậy, tại hệ làn hư thành lập thứ 6 năm ban sơ 2 tháng bên trong, khắp nơi đều là tin tức tốt, để người vui mừng khôn xiết, QNZ xác thực phấn chấn lòng người. Khắp nơi đều là lợi tốt, tỉ như nói nào đó cây cầu lớn lại chính thức thông xe, lại tỉ như nói cái nào sân bay lại đưa vào sử dụng. Trong bất chi bất giác, toàn bộ hệ làn hữu đại bộ phận thành thị đã đều khai thông không trung hàng tuyến, hệ làn hữu lớn nhất hàng không dân dụng máy bay hành khách kinh doanh xí nghiệp. Hoàng gia công ty hàng không đã có được hàng không dân dụng Boeing 707 cùng 747 còn có 737 máy bay hành khách hơn 1.300 khung, nghiễm nhiên đã đem hàng không vận chuyển phổ cập ra. Quá đáng hơn là, còn có dân sự 30 khung C-130 máy bay vận tải loại hình. Tại Hoàng gia công ty hàng không uống thuốc dịch, những này máy bay phụ trách vận chuyển cỡ lớn dân dụng công trình, bao quát cỗ máy thiết bị cùng trọng yếu hàng hóa. Đường sắt QNZ tại trong một năm trước không ngừng kéo dài, dị vãng không có bao nhiêu đường sắt hệ làn hữu khu vực phía Nam, cũng đã dùng đường sắt kết nối vào. Đồng thời, vô số nhà máy tại đường sắt dọc tuyến bắt đầu đầu tư, khắp nơi đều là vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tựa hồ nơi nào đều thiếu khuyết sức lao động, nơi nào đều cần nhiều loại nhân tài, trong vòng một năm huấn luyện chương trình học hoàn tất về sau, một đám hậu bị quan viên liền phụng mệnh tiến về riêng phần mi nhờ cương vị. Bắt đầu quản lý nơi đó các loại sự vật. Cả quốc gia cơ cấu quản lý so lúc trước làm lớn ra 300 lần, đương nhiên nhân viên càng nhiều, phân loại quản lý QNZ kỹ lưỡng hơn, nhưng là như trước vẫn là có các loại không đủ, rất nhiều nơi đều tại thi hành lấy nguyên lai quốc gia luật pháp, trong thời gian ngắn đều cũng không đủ pháp vụ nhân viên đi qua hỏi. Tại bị hải khiếu phá hủy phở gì thành, chứng kiến công việc đã cơ bản hoàn thành, hơn nửa năm thời gian bên trong. Nơi này liền rực rỡ hẳn lên. Mới tinh ụ tàu bắt đầu sản xuất hoàn toàn mới thuyền, ngư nghiệp cùng mối nghiệp QNZ khôi phục sản xuất. Lơ lửng vận chuyển cự hạm sản xuất công việc, thì bị rời đến sắt thép sản lượng càng lớn ẹ ạt cả sổ địa khu. Dưới tình huống bình thường, một chiếc mới tinh lơ lửng cự hạm bị sản xuất ra về sau, liền đắp lên đờ y thép quảng sắt, bay đến Bắc quận hoặc là Mayen, ở nơi đó dỡ xuống quảng sắt giã luyện. Trang bị mắc lửa đất súng ống đạn được nhà máy sản xuất ra trang bị, xuôi nam mang đến rẻ sụt địa khu. Lựa chọn một cái khoảng cách tiền tuyến xa, tương đối an toàn vị trí, vận chuyển cự hạm tháo dỡ hạ những trang bị này, lại chở khách trên thương binh còn có phục dịch kỳ đờ ý lao binh, trở về tới phồn hoa địa khu. Hiện tại hệ lãn hiệu, đã có mười mấy chiếc dạng này vận chuyển cự hạm đang không ngừng qua lại không trung. Những này vận lực kinh người siêu cấp phi thuyền, cho hệ làn hữu phát triển mang đến mới động lực. Bởi vì nắm giữ cao cấp hơn hạch kỹ thuật, hệ làn hữu tại vùng Duyên Hải một hơi đầu tư 10 cái nhà máy năng lượng nguyên tử, thỏa mãn toàn bộ đế quốc phát triển dùng điện nhu cầu. Tại một năm mới bên trong, Cờ Dít còn kế hoạch lại đầu tháng 4 năm 20 cái tương tự nhà máy năng lượng nguyên tử, hòng duy trì toàn bộ đế quốc càng ngày càng khoa trương dùng lượng điện tốc độ tăng lên. Hết hạn hệ làn hữu 6 năm tháng 3, toàn bộ đế quốc phát điện tổng lượng 1 vạn ức ký là hạt lúc, số liệu này đã là phi thường đáng sợ. Những này điện năng có thể chèo chống hệ làn hư không ngừng sản xuất hoạch nguyên liệu, cũng có thể chèo chống rất nhiều thành thị không gián đoạn dùng điện, đồng dạng còn có thể để vô số nhà máy vận chuyển lại, không ngừng sản xuất nhiều loại sản phẩm. Đương nhiên, nhân loại đối điện nhu cầu QNZ càng ngày càng nhiều, đèn điện chỉ là nhu cầu cơ bản mà thôi, đến tiếp sau còn có TV, máy tính, quạt điện hoặc là điều hòa không khí sinh hoạt tại xỉ dịt đám người, đã không dám tưởng tượng nếu có một ngày thế giới này lại trở lại 6 năm trước, sẽ là một cái gì bộ dáng. Bọn hắn phát hiện nếu như mình cũng sớm đã không thích đứng đêm khuya tối thui, QNZ không còn nhớ kỹ đầy trời sao bộ dáng. Ngao Y20 Than NZ3, Cờ Dít tại đài truyền hình quốc gia phát biểu trọng yếu nói chuyện, tuyên bố hệ lạn hữu tiến vào lấy xây dư nở dê kinh tế làm hoạch tâm giai đoạn phát triển. Hắn trịnh trọng đối ngoại tuyên bố, chiến tranh đã không phải là hệ lạn hữu giọng chính, đồng dạng cũng không nên là nhân loại giọng chính. Nhân loại hẳn là đang phản kích ác ma đồng thời, đem cuộc sống của mình trở nên càng tốt đẹp hơn. Phối hợp nói chuyện của hắn, cùng ngày hệ lạn hữu đạn đạo bộ đội lại một lần đối ác ma bắn thấp phóng xạ tiểu đương lượng đạn hạt nhân. Ba cái đạn hạt nhân trực tiếp phá hủy rủ ổn phổ sông phòng tuyến, tạo thành ác ma bộ đội chí ít 5 van ở người thương vong. Ác ma bộ đội không thể không tập thể triệt thoái phía sau, từ bỏ lúc đầu dự định tử thủ rủ ổn phổ sông phòng tuyến. Nga Y-30 than ở Z-3 cùng ngày, hệ lạn cứ sinh hóa bộ đội cùng một chút có 3 phòng năng lực bộ đội cơ giới, vượt qua rủ ổn phổ sông, chiếm lĩnh sông bờ Nam. Nga Y-14 than ở Z-4, hệ lạn cứu bộ đội chủ lực vượt qua rủ ổn phổ sông, không đánh mà thắng cầm xuống dọc theo sông bố trí ác ma phòng ngự trận địa, đồng thời chiếm lĩnh một chút Hà Nam bờ thôn trang. Vượt qua rủ ổn phổ sông hệ lạn hữu bộ đội thế như trẻ tre, mùa ảo rất dở không phụ sự mong đợi của mọi người, dẫn đầu đem bộ đội thúc đẩy đến phở lạn nổ sông một tuyến. Đồng dạng, cô lì ạ cu nở dê không có chậm quá nhiều, ngạo Y-22 than nở dê 4, hắn bộ đội tiên phong liền đã tới phở lạn nổ sông bờ Bắc, đem chiến tuyến đẩy ngược đến thế chiến lúc bắt đầu. Vệ giặc đế quốc, dẹ sụt đế quốc cùng bã mịt thở đế quốc tam quốc nguyên thủy đường biên giới bên trên.